Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2659, Kiếm Tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hống hống hống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổ xà thân thể khổng lồ, dài ước chừng 100 mét, to như thùng nước, hai mắt đỏ như máu, giờ phút này phóng tới Lâm Bạch diện mục dữ tợn đến cực điểm. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, giết vào thổ xà bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm ngút trời, bạo chém mà xuống, trực tiếp liền đem mấy chục đầu thổ xà chém giết tại dưới kiếm. Ở chỗ này mấy trăm đầu thổ xà trong vòng vây, Lâm Bạch nhỏ bé thân thể lại giống như thiên thần đồng dạng không thể chiến thắng, từng kiếm một đem một mảnh dài hẹp thổ xà chém giết tại dưới kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gây một người là đối thủ. Cái này, Ban Dã trông thấy một màn này, dọa đến mắt chừng, hai mắt đăm đăm, run lẩy bẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã cũng là trong Hắc Thủy Thành một vị nho nhỏ cường giả, sống mấy chục năm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Lâm Bạch cường đại như vậy, võ giả cường đại như thế kiếm pháp. Thật là lợi hại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này thổ xà thế mà trong tay hắn liền sức phản kháng đều không có. Kiếm của hắn thật là lợi hại, đánh trúng thổ xà, những cái kia thổ xà lập tức liền bị chém đứt thân thể rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại bảo kiếm, cái kia một tay lấy hẳn là vương cấp linh khí đi. Cái này 10 cái thanh niên nam nữ nhao nhao kinh hô nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã đại thúc lạnh lùng nói. Thanh kiếm kia không phải vương cấp linh khí, vẻn vẹn một thanh cực võ linh khí mà thôi, lợi hại không phải kiếm của hắn, mà là kiếm pháp của hắn. Người này, là một cái thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã kinh hô nói ra. Hống hống hống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao ngao ngao, thổ xà bên trong, giờ phút này những cái kia thổ xà gầm thét dần dần chuyển biến, từ gầm thét biến thành kêu rên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn chúng tại Lâm Bạch dưới kiếm không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mấy trăm đầu thổ xà, giờ phút này trong nháy mắt liền bị Lâm Bạch giết một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, thổ xà sau đó cái kia mười mấy đầu từ nghịch cảnh đại viên mãn thổ xà, hai mắt đỏ như máu, đối với Lâm Bạch bay nhào mà đến, lấy vây công chi thế muốn đem Lâm Bạch đồ sát ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tui, nét, ui, nét, thông thiên kiếm thuật, giờ phút này Lâm Bạch cũng không khinh thường, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, chém giết từ nghịch cảnh đại viên mãn yêu thú cũng có thể làm đến, nhưng là nhiều như thế yêu thú xông lên, Lâm Bạch hay là cần một chút thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông thiên kiếm thuật thi triển, ba màu khí diễm từ trên thân của Lâm Bạch tràn ngập mà lên. Giờ khắc này, Lâm Bạch một kiếm đánh tới, đem một đầu từ nghịch cảnh đại viên mãn thổ xà chém giết tại dưới kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Thi triển thông thiên kiếm thuật Lâm Bạch giờ phút này tu vi đạt đến từ nghịch cảnh bát trọng tình trạng, đối phó bình thường từ nghịch cảnh đại viên mãn yêu thú, đã là dễ như trở bàn tay rồi. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang bay lượn, một mảnh dài hẹp thổ xà chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Mà giờ khắc này, tại thổ xà chi lâm chỗ sâu truyền đến một trận thanh âm cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy thanh âm này sau đó, vây công Lâm Bạch đám người thổ xà cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra, lại từ bỏ vây quanh. Lâm Bạch cũng là kinh ngạc nhìn về phía thổ xà chi lâm chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổ xà rút về rồi. Thổ xà chạy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta còn sống, cái kia 10 cái thanh niên nam nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem thổ xà chật vật đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, nhìn xem thổ xà đi xa, nhưng không có truy kích, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía thổ xà chi lâm chỗ sâu, thản nhiên nói. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Vì sao những này thổ xà nghe thấy thanh âm này sau đó, liền rút lui? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch có chút hiếu kỳ, mà đúng lúc này thổ xà chi lâm chỗ sâu truyền đến một tiếng nói già nua. Kiếm tử bớt giận, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm kiếm tử, còn xin kiếm tử không cần để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây đưa lên hắc kim thần thiết đem quyền nhận lỗi.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã chỉ đỉnh đầu, cười nói. Nặc ngay tại đỉnh đầu của chúng ta, đỉnh đầu chúng ta chính là Thương Khung Chi Đỉnh. Lâm Bạch cao mày nhìn xem Ban Dã, nghe không hiểu hắn ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.